Chương 351, nuốt hoa quả. Làm Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ cầm một ít hoa quả, bọn họ nhanh chóng trở lại, mà lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ôi chao, những nước này quả thật tốt quá, ta hiện tại đã nghỉ ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, ngươi ăn đi. Vì vậy, Chu Bá Thông đem hoa quả nuốt mất, rất nhanh, hắn ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta hiện tại với ngươi luyện mấy chiêu võ công. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi đánh thật tốt quá, ta rất xem trọng. Chu Bá Thông cười nói, cảm ơn nói như ngươi vậy. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo nhìn một chút ta rất muốn đi. Lâm Thiên Diêu cười nói đi, vậy chúng ta đi bây giờ a. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến đạo sĩ này ở luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta muốn nhìn cho thật kỹ. Đạo sĩ này gật đầu, bọn họ luyện càng thêm ra sức. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi tại sao không nói một tiếng, ta sống khá giả đi đón ngươi. Lâm Thiên Diêu tiểu thì sẽ nói, không có chuyện gì, cái gì cũng không dùng lộng. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nói thật với ngươi à, ta lại nghiên cứu ra một ít chiêu thức mới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi nói xem, ngươi đã có chiêu thức gì. Vì vậy, Doãn Chí Bình liền nói ra, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ngươi những chiêu thức này thật tốt quá, ta rất xem trọng. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta cảm thấy ngươi nên hướng phía cao hơn phương thức phát triển. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, ta không có minh bạch ý tứ của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, ta cho ngươi giải khai đảo nói rằng. Sau đó, hắn lại nói tiếp, cái này khiến Doãn Chí Bình tất cả đều đã hiểu, hắn cười nói, đi, lời của ngươi, ta tất cả đều nhớ kỹ. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi khác địa phương nhìn một chút. Quách Phù cười nói, đi, ngươi nói đi đâu, thì chúng ta đi đó. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, làm bọn họ nhìn một hồi, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta thấy phía trước có thật nhiều hoa cỏ. Ta xem chúng nó cực kỳ xinh đẹp, chúng ta không bằng trích một ít, ta cảm thấy chúng nó nếu là chế tác mật tốt. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta đã nói với ngươi à, ta đối với lộng những hoa cỏ này, ta có thể phi thường thành thạo, ngươi nếu là nói như vậy, chúng ta hiện tại liền lộng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta nghe ngươi những lời này, ta thật cao hứng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy, bọn họ liền trích hoa cỏ, sau đó, Doãn Chí Bình cười nói, ta và các ngươi nói, cái này địa phương có thời gian rất lâu không có lấy, ta nhìn thấy các ngươi lộng điểm tốt như vậy, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, ngươi những đệ tử kia nếu là tổng luyện công, ta xem không có ý nghĩa, ngươi không bằng cũng cứ gọi bọn họ đi tới lộng hoa cỏ. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, đi, muốn là như vậy nói, ta hiện tại đã bảo bọn họ. Vì vậy bọn họ tất cả đều tới rồi, mà Lâm Thiên Diêu đem rất nhiều yếu linh nói ra, bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu trích đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta xem những hoa cỏ này rất nhanh chúng ta là có thể trích hết. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Sau đó, bọn họ đem những hoa cỏ này toàn bộ đều chứa vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta ly khai a, chúng ta nếu là tổng ở nơi này, ta sợ những cái này ong mật sẽ xông lại. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem các ngươi đem những hoa cỏ này tất cả đều bảo quản đứng lên đi, ta mang một phần nhỏ lì khai. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, muốn là như vậy nói, ta đây sẽ không khách khí. Vì vậy bọn họ đem một bộ phận lớn hoa cỏ thả bắt đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi thôi, chúng ta ở nơi này cũng không còn ý tứ. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng có quyết định này. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi ra ngoài. Sau đó, bọn họ đi tới phía trước nhất, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là luyện công, như vậy chúng ta hiệu quả có thể tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta nghe ngươi, ngươi nói luyện võ công gì, chúng ta liền luyện cái gì. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói ra, mà Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, được rồi, vậy chúng ta cứ dựa theo chiêu thức này luyện. A nói xong, bọn họ bắt đầu đánh nhau đứng lên. Làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều đánh nhau xong, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem bây giờ có thể, chúng ta không nên đánh, chúng ta nếu là lại đánh, đây đối với chúng ta thân thể không có chỗ tốt. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cảm thấy luyện công thứ này, chúng ta miễn là luyện nửa giờ là được. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại cảm thấy khát nước, ta muốn uống nước. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta chung quanh tìm xem một chút, nói không chừng, ta lập tức là có thể tìm được nguồn nước. Quách Phủ thấp giọng nói, ngươi nhanh lên một chút tìm. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu tìm ra được, làm một lát sau, hắn triệt để tìm được rồi. Vì vậy, hắn cười nói, ai nha, ta xem phía trước nguồn nước không sai, ta xem chúng ta mau nhanh uống đi. Quách Phủ cười nói, đi, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, bọn họ miệng to uống, làm một lát sau bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những nước này thật là đủ trong veo, ta lần đầu tiên uống được tốt như vậy thủy. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi trên mặt đất, sau đó bọn họ lại nói tiếp, làm một lát sau bọn họ tất cả đều hoặc xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta phát hiện ngươi có một loại sức mạnh rất ma nhờ me, ngươi nên thật tốt đem cổ lực lượng này phát huy được.